Trích đoạn Thầy trả lời thắc mắc của Phật tử Châu Đốc ngày 15 tháng 2 năm 2009. Nội dung: Thầy giải thích về những hiện tượng ngoại cảm, thế giới siêu hình và nhân quả tái sinh. Vấn đề xã hội bây giờ đang đau đầu là những nhà ngoại cảm đó chứ không? Họ dựa vào đâu mà họ lại biết được chuyện quá khứ vị lai của người khác? Thì họ dựa vào đâu mà họ nói là có thế giới siêu hình? Thì họ dựa vào đâu mà để họ nói là khế lý khế cơ như thế này thế khác, xin thưa thầy chỉ dạy ạ. Sự thật ra thì thầy nói như thế này: tâm thân chúng ta nó có ba cái thức. Cái thức thứ nhất nó gồm có sáu cái thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thức nó gọi là tâm, đó là sắc thức. Và cái thức thứ hai đó là tưởng thức, mà gọi là tưởng quẩn đó, tưởng thức. Cái thức thứ ba gọi là thức thức, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó tới bốn cái, nó ba cái thức. Như vậy chúng ta biết rằng hiện giờ một con người mà đang sống bình thường thì nó hay hoạt động của hai cái thức, còn cái thức thứ ba thì chỉ có người tu chứng mới đánh thức nó mà hoạt động mà thôi. Cho nên trong cái đầu của chúng ta, cái hệ thần kinh của chúng ta, cái óc của chúng ta, nó hoạt động ba cái thức chứ không phải hoạt động một cái thức. Cho nên khi mà các con đang ngồi nói chuyện, đang nghe thầy thuyết giảng đây thì đó là cái ý thức, đang tập trung nghe thầy là cái ý thức. Đang thấy thầy, đang nhìn thấy thầy nói, đang nhìn thấy thầy đưa tay, đang nhìn, đang nghe âm thanh của thầy, đó là sáu cái thức của mấy con của sắc thức nó đang hoạt động. Nhưng khi mấy con ngủ thì sáu cái thức này nó không còn hoạt động nữa, thì giấc mộng của mấy con đó là tưởng thức. Để thấy rằng khi ban ngày mấy con làm việc bằng ý thức thì ban đêm mấy con ngủ thì tưởng thức sẽ làm việc. Tưởng thức thì mấy con thấy rõ ràng nó không có không gian và thời gian. Tuy rằng bây giờ là mấy con đang ở trảng bàn, nhưng mấy con ngủ tại trảng bàn. Nhưng mà khi trong giấc mộng mấy con thấy ở thành phố hoặc là ở bên Úc, bên Mỹ nữa. Nó xa như vậy mấy con vẫn nằm chim bao thấy được cái giấc mộng của mình. Cho nên nó không có thời gian và không có không gian. Vì vậy mà tại sao các nhà ngoại cảm họ đến một cái khu, họ đến cái nơi nào đó, họ chỉ ngay dưới lòng đất ở chỗ này là có cái hài cốt. Coi như cô Bích Hằng đã tìm hài cốt liệt sĩ mà. Ở dưới lòng đất làm sao mà với cái ý thức của chúng ta thấy được. Cho nên cô này hoạt động được cái tưởng thức của cô. Mà cô hoạt động được tưởng thức của cô, nó không phải là một cái điều tự nhiên, tự nhiên, mà trải qua một cái giai đoạn là cô bị chó điên cắn. Một người bạn cô, mấy con đọc lại những cái câu chuyện rất là rõ ràng. Thì khi chó điên cắn thì người bạn của cô chết và cô là người còn sống. Do đó mà cái đầu của cô nó tuyết ra một cái chất, tuyết ra một cái chất để nó phá đi cái chất độc của nọc của con chó điên. Cho nên cô mới sống được. Nhưng mà tiếc ra một cái chất đó là phải qua một cái hoạt động của tưởng. Vì vậy mà cái tưởng của cô nó hoạt động với một cái ý thức cô rất bình thường. Cô đang đi, đang nói chuyện với mình bằng ý thức, nhưng mà nó giao cảm liền. Đang đi với một đoàn đi kiếm hài cốt thì cô cũng nói chuyện bình thường bằng ý thức, chứ cô có nói chuyện bằng tưởng thức đâu. Cô đâu có nói chuyện trong giấc mộng đâu. Nhưng mà cô sử dụng được cái tưởng thức của cô, là khi mà cô nhìn xuống đây thì cô thấy, thì cô thấy bằng cái tưởng cô mới thấy dưới lòng đất được. Chứ còn ý thức của chúng ta là sao thấy dưới lòng đất có bộ xương được. Con hiểu chỗ đó. Cho nên trong thân chúng ta có cái tưởng thức đang hoạt động. Một người mà tu luyện, một người tu luyện để hoạt động tưởng thức, chúng ta thấy cái lực của tưởng nó làm rất rõ ràng. Bây giờ thầy dạy mấy con cách thức pháp đi thân hành nghiệp. Mà nếu mấy con cứ dở chân lên rồi dở gót lên rồi dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, rồi chân bên đây cũng vậy, dở gót lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Rồi bắt đầu mấy con muốn tạo cho nó cái lực chứ gì. Cái dở gót lên mấy con tưởng tượng như có ai đẩy cái gót của mấy con lên. Dở chân lên mấy con tưởng như là ai đẩy, chứ sự thật ra trong giai đoạn đầu là mấy con dụng cơ, mấy con dở lên chứ không bao giờ có ai đẩy đâu. Nhưng mà con nghĩ sao nó đẩy lên này. Rồi mấy con đưa tới, mấy con thấy nó đẩy tới, mấy con dùng tưởng. Một thời gian sau nó đẩy thật sự mấy con. Cái lực tưởng của mấy con nó đẩy thật sự. Cho nên mấy con tu pháp thân hình niệm không khéo mà mấy con nghĩ tưởng cái gì thì nó sẽ thực hiện cái tưởng của mấy con ra. Bởi vì nó là nó tập trung cái ý thức của mấy con lại, nó không còn khởi một cái vọng tưởng. Cho nên cái tưởng nó dễ hoạt động lắm. Các con hiểu chỗ thầy muốn nói chưa? Đó thì mấy con thấy rằng khi mà cái người mà lên đồng nhập cốt, hoàn toàn là những người này họ là dùng tưởng. chứ đâu phải họ giỏi. Bây giờ họ nói có cái cô gì hay cái bà gì chết, bây giờ nhập họ hay cô gì đó nhập họ. Sự thật không phải nhập, mà cái tưởng á, nó bắt gặp được cái người đó, cái từ trường của người đó chết. Họ treo cổ, họ chết ở đây nè, phải không? Nhưng mà bây giờ chôn cất cái cô đó giờ 10 năm rồi có ai biết đâu. Nhưng mà cái người mà tưởng đó, họ vô đây cái tưởng họ giao cảm thì họ thấy được cái hình ảnh bị treo cổ, tên người đó làm sao, sao họ biết hết tất cả những cái sự việc quan ức gì trong lòng của người đó. Bởi vì cái tưởng nó giao cảm, nó không có không gian và thời gian, nó biết rõ từng tâm niệm. Cho nên nó nói ra mà nó cũng đâu có biết cái tưởng nó hoạt động đâu. Nó nói cô đó nhập à, cái người đó nó nói cô đó nhập, nói vậy chứ còn nó không biết gì hết. Bởi vì khi nó bình thường thì nó không nhớ gì hết mấy con, có phải không? Sự thật ra đâu có linh hồn đâu mà nhập, nhưng mà cái tưởng á, nó bắt gặp rồi nó tạo thành như vậy. Mà mình có biết nó là tưởng đâu. Nếu mà biết tưởng á thì chắc chắn là nó không nhập rồi. Mà biết tưởng á thì mình dùng tưởng mình biết thôi, còn này đằng này cô này đâu có biết cái tưởng của cô hoạt động, cho nên cô thấy như nó nhập. Bình thường mình ăn ý ở ý thức vậy mà sao giờ mình không biết gì hết mà lại mình biết được cái này kia, không phải là nó nhập vô sao? Có phải linh hồn người chết quan nó nhập sao? Sự thật là cái tưởng nó làm vậy, chứ không phải là có linh hồn nhập. Bởi vì người chết rồi thì không còn có một vật gì ở trong đó cả, không linh hồn, không gì cả. Cho nên những cái điều mà Đại Thừa mà dạy chúng ta cầu siêu là dạy mê tín, không đúng, không đúng đạo Phật. Bởi vì khi Đức Phật ra đời, thì khi ra đời mà Đức Phật đi tu chứng đạo, thì Đức Phật đã phá vỡ 33 quả trời của hoài đạo. Lúc bây giờ đã xây dựng 33 quả trời. Đức Phật trong cái bài Kinh Pháp Môn Căn Bản thì Đức Phật đã xác định rất rõ ràng 33 quả trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri, nghĩa là cõi có thật, có tưởng ra thôi. Cho nên làm cho ngoại đạo nó tê liệt hết, không có thể nào xây dựng được cái thế giới siêu hình, thì làm sao mà cúng bái à. Cho nên Đức Phật thấy ngoại đạo mà cúng bái, nó mấy ông làm cái chuyện này không có đúng. Đó là dẹp người ta bằng cách như vậy. Thì hôm nay chúng ta thấy tại sao Đại Thừa mà lại còn cúng bái cầu siêu, cầu an, trong khi chúng ta đi ăn trộm mà cầu cho chúng ta đừng ở tù thì cái điều đó đâu có được. Không thế nào, mình làm ác thì mình phải thọ lấy cái quả ác chứ. Cho nên ở đây mấy con thấy rất rõ là gì, tất cả những cái điều mà người ta hiểu lầm, người ta hiểu lầm, người ta cho đó là đúng, nhưng mà sự thật nó hoàn toàn sai. Mà xung quanh chúng ta những tôn giáo đều xây dựng có cái thế giới siêu hình, tôn giáo nào cũng có thế giới siêu hình hết. Đại Thừa thì cũng xây dựng có cái thế giới siêu hình, cõi cực lạc Tây Phương, không phải là siêu hình sao? Rồi bây giờ chúng ta dựa vào trên một số những khoa học, những cái sự kiện này kia, rồi dựa vào những cái danh từ mơ hồ không đúng, không đúng, cho nó là Phật tánh, rồi tưởng tượng ra như thế này thì các nhà khoa học chứng minh cho cái Phật tánh nó bằng những cái vật vô hình như thế nào, nhưng cuối cùng đi đến cái chỗ nào? Cái đó để làm gì? Còn ở đây thầy xác định cho mấy con nè, cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự là tại vì mấy con có cái biết. Cái biết của mấy con nhận ra cái thanh thản an lạc vô sự. Là ở đây mấy con nhận qua cái thân của mấy con không có đau tê nhất thì nó là an lạc. Mà mấy con nhận qua cái tâm của mấy con không khởi niệm nghĩ thì nó là thanh thản. Có phải không? Nhưng mấy con nhìn không gian vũ trụ cả, cây nó không lung động, nó không lay động, không bị gió thổi thì nó là thanh thản chứ sao? Ở vậy không gian nó có, chứ đâu phải là của riêng thầy, đâu phải là của riêng người nào đâu. Cái này là cái có chung, cái trạng thái vô lậu mà, nó chung của vũ trụ, chứ không phải là có riêng của người nào. Nhưng chúng ta đứng ở trên cái thân của chúng ta là cái không gian của chúng ta và cái thời gian chúng ta đang có, thì chúng ta nhìn thấy cái thanh thản an lạc vô sự. Tại vì chúng ta dựa vào cái chỗ này để nhìn cái trạng thái đó. Nhưng mà trạng thái đó nó hoài nó có, chứ đâu phải là có trong thân chúng ta không đâu. Cho nên nó đâu phải là Phật tánh, nó cả vũ trụ cơ mà. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên ở đây nói Phật tánh là phải có của riêng tôi chứ. Không lẽ bây giờ Phật tánh gì mà ngu quá vậy, rồi chết rồi cũng đi chui qua bên kia vậy. Nói mọi người đều có Phật tánh hết, mà sao Phật tánh gì ngu quá vậy, đi chui vào cái bào thai vậy chứ, khổ sở vậy. Điên ha. Đó thì mấy con thấy đó là không có đúng. Cho nên ở đây muốn hiểu biết cho rõ đó, chỉ có những người người ta tu, người ta đủ sức, người ta đủ cái tuệ tâm minh đó, thì người ta mới thấy biết. Mà người ta xác định những cái danh từ nó cũng rất khó, nó làm cho các con cũng khó hiểu. Bởi vì nó không đủ từ để người ta nói. Ví dụ như bây giờ thầy nói từ trường, khi chúng ta đưa tay ra thì nó có một cái từ trường nó phóng ra. Nhưng mà chúng ta đâu có hiểu được cái từ trường là như thế nào, thì do đó phải mượn cái danh từ đó ở trong khoa học để thấy rằng cái nam châm với một miếng sắt nó có cái sức hút, cái sức hút nó vô hình mà nó hút rất mạnh, thì đó gọi là từ trường của nam châm, phải không? Danh từ của khoa học. Thì bây giờ chúng ta đưa cánh tay chúng ta ra thì nó phải có cái từ trường nó phóng ra chứ, sao lại không? Nhưng mà từ trường này không hút ai đâu. Nhưng mà bây giờ thầy giận dữ, cái từ trường giận dữ thầy nó cũng phóng ra chứ sao? Nhưng nó sẽ tương ưng, nó sẽ hút với cái từ trường của người nào giận bằng nó, thì nó phải tái sanh luân hồi. Các con hiểu không? Nó tái sanh bằng cái nghiệp lực, bằng cái từ trường đó. Cho nên mấy con thấy một cây xài nó lên, nó có trái, nó chưa có chết mà, nó vẫn ra trái mà, nhân quả mà. Thì mấy con coi chừng một hành động của mấy con làm một điều ác thì nó cũng đi sanh chứ, nó đâu phải là ngồi đó nó chờ mấy con chết rồi nó mới sanh đâu. Nhưng mà cái cận tự nghiệp là cái nghiệp mấy con phải trả đó. Còn cái mà nó sanh ra là tại vì cái hành động ác này nó phải thọ lấy cái quả khổ. Cho nên mấy con biết bao đời mấy con đã làm khổ biết bao nhiêu chúng sanh không? Mấy con sanh ra để làm khổ biết bao nhiêu chúng sanh. Mấy con nói kể nó sanh ra bao nhiêu nó khổ chứ có khổ tôi đâu, có phải không? Nhưng mà không ngờ ai làm ra nó đó. Thật sự ra thầy nói như thế này để cho mấy con thấy. Bây giờ cháu bé đó cũng do cha mẹ sanh ra, mà sanh ra để cho nó khổ chứ mấy con thấy cha mẹ sanh ra làm cho nó đừng đau đi, đừng chết đi, đừng bệnh đi, có sanh ra nó khỏi không? Nó đau bệnh thì cha mẹ chỉ lo chứ có đau thế nào được không đâu. Đó là mình đem nó ra đời để mà sanh nó ra khổ đó. Còn bây giờ mấy con vô tình, mấy con chửi mắng, mấy con đánh người ta cái ở kia, nó sanh ra cái một con người nào đó để lớn lên chúng cũng giả trên đầu, nó cũng bóp bóp như mấy con đánh người ta vậy. Thì nói mặt nó, ai đánh nó kệ nó chứ cũng đánh tôi đâu, tôi sợ. Thì mấy con ăn nhầm gì? Nhưng mà tại sao mấy con sanh ra cho nó khổ vậy? Cũng như cháu bé này, tại sao mấy con sanh nó ra để cho nó thọ khổ như vậy? Nó phải bệnh, phải đau, phải khổ, phải rên, đói, nó chịu không nổi, nó phải khóc. Không phải khổ sao? À giờ ban đêm mũi cắn mấy con, văng mồm nó khóc nó la thì mấy con thấy nó khổ chứ đâu phải nó không sướng đâu. Tại sao sanh ra cho nó khổ như vậy? Đừng có sanh ra. Có phải không mấy con thấy không? Tại mình điên đảo, cứ sanh đẻ ra cho phố xác cho nó khổ. Rồi người này cho đến người khác mà cứ tạo ra khổ. Rồi hàng ngày cứ tức giận phiền não, rồi sanh ra biết bao nhiêu mà vô tình mình không biết. Ở đâu sanh ra, ai khổ đâu không biết mà. Cũng như bây giờ cháu bé này khổ, mẹ nó có khổ đâu. Nó khóc thì dỗ nó thôi chứ mẹ nó có khổ đâu. Nó đau nó nhức cái đầu thì mẹ nó có nhức được giùm cho nó đâu. Cho nên vì vậy mà tại sao sanh nó ra để cho nó khổ? Cũng như tại sao mấy con lại hành động ác như vậy để cho bao nhiêu người khác phải khổ như vậy? Phải không mấy con? Cho nên từ đây về sau đừng có hành động ác, đừng có đánh người ta. Đánh người ta rồi nó sanh ra bao nhiêu người bị người ta giả đầu lỡ. Bởi vì cái quy luật của nhân quả mà, nhân nào thì quả nấy. Một hành động là nó phải tái sinh luân hồi đó. Chứ đừng nói là tôi làm chứ tới dừng mà tôi chết rồi tôi mới xong. Cái đó là cái nghiệp cận tự mấy con phải trả thôi. Cái điều đó là cái điều riêng mấy con phải lãnh. Cũng như bây giờ mấy con thấy nè, mấy con cắt cổ con gà. Con gà bị cắt cổ thì cái hành động cắt cổ con gà nó tương ưng nó tái sanh làm con gà. Thì con gà bị người ta cắt cổ lại chứ đâu phải con bị cắt cổ. Con đâu có lo, phải không? Vì con chỉ mừng thì con gà cắt cổ con gà, gà bây giờ đầy đau. Nhưng mà cái hành động ác của con thì nó sẽ làm con gà để người ta cắt cổ lại đó. Nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện bên ngoài, nó không phải là cái chuyện của con. Nhưng mà hành động con nó đã tạo cái ác đó, cái khổ đó. Rồi kế đó thì con phải thọ lãnh cái quả mà con đã cắt cổ con gà. Mai mốt con phải đau yết hầu, con đau từng cổ con cắt cổ gà thì con phải chịu đau yết hầu chứ con chạy đi đâu khỏi cái chuyện mà nhân nào quả nấy. Mai mốt đem bác sĩ nó mổ, có cái bú đây nó mổ, nó cắt từng cổ con lại chứ sao. Chứ không lẽ không cắt từng cổ con là sao lấy bú. Đó là nhân nào quả nấy. À, bây giờ đó thì thầy trả lời như vậy để mấy con thấy rằng cái nhân quả nó rất là vi diệu.